Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 753, đương nhiệm liên minh quán quân. Mỹ thực tiết, Lumio City mùa đông đại đạo. Một nhà trang hoàng lịch sự tao nhã đỉnh cấp trong nhà ăn. Siebo quần áo chủ bếp áo trắng, khẽ nhíu mày, nói, loại chuyện nhỏ nhặt này không nên quấy rầy ta nghiên cứu mới đồ ăn. Thế nhưng là, lần này là từ Lumio Thương hội Liên hợp tổ chức. Ngay cả Tú Lệ Thế khách sạn đều tham dự hoạt động. Là cái quý giá tuyên truyền thời cơ. Siebo chủ bếp, thật không suy nghĩ thêm một chút sao? Người đại diện khuyên, không có tham dự tất yếu. Đáy nồi tư tư rung động, mỡ bỏ hòa tan. Siebo cầm trong tay cái chảo, lạnh nhạt nói. So với tuyên truyền, còn có cao hơn lĩnh vực. Chờ đợi ta đi thăm dò. Kia tức là xử lý nghệ thuật. Siebo bên cạnh, một con bạch tuộc thùng dùng xúc tu chói tại dao phay. Có trong hồ sơ trên bảng cắt cà rốt. Còn có một con đại bác cánh tay tôm. Mở ra thật to tôm hùm ngao. Dùng ngao cánh tay bắn ra dòng nước thanh tẩy bình quả dại. Người đại diện nhìn về phía Siebo áo bào trắng bóng lưng. Chủ bếp cùng hắn Pokemon phân công có thứ tự. Mặc dù là tại xử lý, nhưng lại giống như là một bức nghệ thuật bức tranh. Siebo được vinh dự trong truyền thuyết chủ bếp. Tại Pokemon đối chiến lĩnh vực càng là có được thiên vương tiêu chuẩn. Nếu như nói, có ai có thể cùng Siebo phân cao thấp? Người đại diện suy nghĩ một lát, lần nữa mở miệng nói. Siebo chủ bếp, giới này Mỹ thực tiết. Có vị rất đặc thù khách quý. Ngài hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Ai? Anova Pokemon rượu hầu. Vẫn là Alola đặc sắc đầu bếp. Siebo quấy canh loãng đáy nồi. Bình tĩnh hỏi. Anova đầu bếp lấy rượu ngon chứ danh. Alola đầu bếp lấy đặc biệt hòn đảo phong vị nổi danh trên đời. Siebo từng cùng từng cái địa khu đầu bếp quyết đấu. Đối phong cách của bọn hắn như lòng bàn tay. Là đến từ Đông Hoàng. Ách, từng nhận chức quán quân. Nghe nói là đương nhiệm đặc cấp đầu bếp. Lục Dã tiên sinh. Keng. Bạch tuộc thùng dừng lại thái thịt. Đại bác cánh tay tôm khép lại càng cua. Người đại diện hơi kinh hãi. Ba cái đồng thời hướng Siebo ném đi ánh mắt. Vị này trong truyền thuyết đầu bếp. Cái thìa vậy mà tuột tay. Nện ở nồi bích phát ra tiếng vang lanh lảnh. Siebo bình thản không sợ hãi. Giơ tay lên khăn lau hai tay. Xoay người. Đáy mắt lướt qua một tia hiếm thấy nhiệt tình. Người đại diện sợ run nói. Siebo chủ bếp. Tuyên bố Siebo phòng ăn tham gia. Càng che chở đặc biệt. Siebo ánh mắt sắc bén. Khóe miệng chậm rãi dương lên. Kia là đối quán quân chủ bếp kính ngưỡng. Đối thăm dò cao hơn xử lý lĩnh vực hưng phấn. Lục lão sư. Để chúng ta nhắc lên một trận đủ để so sánh nghệ thuật. Xử lý quyết đấu. Phía nam đường đi. Rực rỡ quán cà phê. Đến. Đợi lâu. Pikachu pudding cùng hỏa chỉ trứng gà cơm tháng tương đương. Tuấn lãng tuổi trẻ cửa hàng trưởng tay nâng bàn. Ăn. Tại tiểu nữ hài biết phát sáng ánh mắt bên trong. Đem kiêu kiêu đạn đạn pudding cùng bôi lên sốt cà chua omuris đưa lên bàn ăn. Ta muốn thúc đẩy á. Tiểu nữ hài lớn tiếng nói. Thật sự là làm phiền ngài. Tiểu nữ hài phụ thân có chút sợ hãi nói. Thế mà bởi ngài tự thân lên đồ ăn. Chăm nghe không bằng một thấy. Nhà này thần bí cần hẹn trước quán cà phê. Cửa hàng trưởng vậy mà thật là liên minh quán quân. Cho dù là đi Siebo phòng ăn dùng cơm. Mang tới lực trùng kích. Cũng không trước mắt một màn này tới mãnh liệt. Nói gì vậy chứ? Lục Dã cười nói. Nhìn thấy xử lý lên bàn lúc khách nhân lộ ra nụ cười. Đối đầu bếp tới nói. Không có so đây càng vui vẻ chuyện. Thật sao? Ha ha. Chấm ngoặc kép. Nam nhân câu nệ nhưng lại cười chữ ra một hơi. Như vậy. Xin lỗi không tiếp được. Lục Dã thoáng hạ thấp người. Quay người trở lại bếp sau. Ao Creamy ngay tại nấu nướng đồ ngọt. Nhìn thấy Lục Dã im ắng tiến đến. Giật nảy mình. Im ạ. Đê no, no, đừng hốt hoảng. Là ta, tiếp qua một khắc đồng hồ liền có thể nghỉ ngơi. Lục Dã mỉm cười nói. ima chấm ngoặc kép aukrimi tay dựng ngực ô mai sắc thân thể giống như là chảy xuôi bơ phát ra ngọt ngào hương thơm khiến người nhịn không được nghĩ nếm một ngụm. Lục Dã nhấp hạ miệng nói, aukrimi, ta thương lượng với ngươi chuyện này. Ima, lần sau ngươi dùng mình bơ chế tác đồ ngọt, ta tới giúp ngươi bình giám một chút. Lục Dã nghiêm mặt nói. Aukrimi đỏ mặt toàn diện, cài lấy ô mai đường sức, óng ánh con mắt như hồng ngọc đồng dạng tỏa sáng, ngượng ngùng gật đầu. Y dài, y mạ, chấm ngoặc kép, nếu là vì làm ra tốt hơn đồ ngọt, vậy liền không có biện pháp. Sắp tới giữa trưa, tiểu nữ hài nắm phụ thân tay rời đi, quay đầu phất tay, nguyên khí tràn đầy nói. Jenga gặp lại, Gasly tương đương, Jenga thử lấy răng. Mập mạp tử sắc thân thể đứng trên mặt đất, đĩnh đạc ngoác, gặp lại, thường tới chơi nha. Xoay người, Jenga tinh hồng híp mắt lại, lại vui vẻ lên. Gasly tương đương, đinh linh linh thanh thúy chuông gió rung động. Delibird khiêng bọc hành lý, run lên đầu, lông tóc ướt sũng, lộ ra mắt đen phá lệ sáng tỏ. Ô, ông chủ, ta tan việc, trở về ăn nhân viên bữa ăn. Cơm trưa đã tại làm, trước nghỉ ngơi một hồi. Lục Dã tay cắm tạp dề túi, chậm rãi đi hướng Delibird, cho tiểu chim cánh cụt rót chén ướp lạnh chanh nước. Delibird trước buông xuống bọc hành lý, cúi đầu bái, sau đó hai cái tay nhỏ bưng lấy chanh nước, ngửa đầu tấn tấn tấn bắt đầu. Ô, trong quán cà phê chảy xuôi một trận sau giờ ngọ tĩnh mịch, chỉ có Pokemon nhóm xì xào bàn tán. Ánh nắng xuyên qua pha lê tủ kính, rơi vào lục la bồn hoa, quầy ba, chữ tủ rượu. Lục Dã đứng tại đằng sau quầy ba, thân thể nghiêng về phía trước, tay nâng gương mặt, nhìn chăm chú phía trước Pokemon nhóm xuất thần. Lông tóc tiết trắng Sylveon co quắp tại màu nâu ghế sofa. Một chùm ánh nắng đúng lúc rơi vào trên người của nó. Ngủ nhan ôn nhu động lòng người. Tozerpi ngồi tại nằm dạp trên mặt đất Arcanine phần lưng, cầm máy chơi game. Lục lão sư cho Victini cũng mua trọn vẹn trò chơi thiết bị. Tiểu V bồng bềnh tại Tozerpi bên cạnh, hết sức chăm chú. Blastoise đợi ở phía sau phòng trong chum nước. Tyranita tại trung đình nhai kim cương. Siphet đang ngủ ngủ chưa. Lục Dã không tự giác rụi rụi con mắt, sinh ra một chút buồn ngủ. Đánh cái yawn, ngáp, chậm rãi đi đến ghế sofa, ôm lấy Sylveon, đắp lên chăn mỏng. Tiểu Lạc đồng học, cho ngoài cửa tiệm treo cái không tiếp tục kinh doanh chiêu bài. Lục Dã tiếng vang nói, Meloetta, đến thủ chợ ngủ BGM. Không trung tràn ra gợn sóng. Meloetta tóc dài như gợn sóng mềm mại. Hai con ngươi hiện ra xanh biếc quang huy. Khóe miệng ngậm lấy cười yếu ớt. Đẹp lạc tương đương, nhìn quanh trong tiệm Pokemon nhóm. Meloetta tay dựng ngực, nhắm ngay bên tai microphone, nhẹ giọng ca hát. Trong chốc lát, trong tiệm chảy xuôi nhu hòa tiếng ca. Chính vào buổi chiều, Lục lão sư ôm Sylveon, thẳng đến hoàng hôn, nằm nghiêng tại ghế sofa, ngủ ngon giấc, sau đó bị sái cổ. Group chat bên trong, bầy bên trong chủ đề, cùng sắp đến Mỹ thực tiết có quan hệ. Lumio City Mỹ thực tiết A. Clemon nghĩ nghĩ, nói, tựa như là vì kỷ niệm thu hoạch, còn có đại địa chi thần Zygarde mà sống thái cân bằng làm ra cống hiến đi. Ta nhớ được, cả một cái quảng trường, đều sẽ bầy đầy ăn ngon. Bonnie nói, còn sẽ có từng cái địa khu đầu bếp, đi vào Lumio City, tìm kiếm xử lý cao hơn kỹ nghệ. Serena hồi ức nói, đây là ta tại Lumio City sổ tay trên nhìn thấy. Ash gãi đầu một cái. A còng Serena, người không phải muốn tham gia Pokemon Showcase sao? Trước tiên có thể về Lumio City chuẩn bị. Một ngày liền có thể đuổi tới Kumarin City. Vòng sau Pokemon Showcase sẽ tại Kumarin City tổ chức. Đồng thời cũng là Serena lần đầu dự thi. Wallace tay dựng cằm dưới, mắt lộ ra suy nghĩ. Pokemon Showcase là Carlos địa khu đặc hữu thi đấu biểu diễn sự tình. Chỉ tiếc Wallace chén tại Carlos không đủ nổi danh. So với câu ordinator nhà, mọi người càng ưa thích biểu diễn nhà. Wallace bất đắc dĩ lắc đầu. Serena gật đầu nói. Ta cùng Bonnie, đều đối Mỹ thực tiết cảm thấy rất hứng thú. Bonnie, vui vẻ đi đen JPG. Ta gần đây, có thể sẽ đi Carlos địa khu lữ hành. Brock híp mắt. Ồ, Lục Dã Vịn bị sái cổ cái cổ. Kinh ngạc nói. Đạo quán từ Chiro trông giữ. Brock gật gật đầu. Nói, lần này là thụ Grand tiên sinh mời. Tiến hành nham thạch quán chủ ở giữa giao lưu chiến. Nham thạch quán chủ ở giữa là không giống. Lục Dã suy nghĩ Brock Mega Stilix. Tại nham thạch quán chủ bên trong chỉ ít có thể xếp hai vị trí đầu. Chỉ có nắm giữ nham thạch Z hòn đảo đội trưởng Lệ Tư có hy vọng thắng qua Brock. Nhà huấn luyện thực lực cùng tâm tính cùng một nhịp thở. Brock một mình nuôi dưỡng đệ đệ muội muội. Khen một câu chân nam nhân không chút nào quá đáng. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Đã có đại vị vương tranh tài. Kia đoán chừng Jasmine cũng tới tham gia đi. Chấm ngoặc kép, dù sao cũng là liên tục chế bá nhiều khóa đại vị vương tranh tài, lỗ đen, thiếu nữ A. Năm nay Mỹ thực tiết ngoại trừ đại vị vương tranh tài. Làm Lục lão sư để ý là còn lại hai cái hạng mục. Một là Mỹ vị nước trái cây bình chọn. Khác biệt kham quả, cây quả, khác biệt phối trộn. Sẽ sản xuất ra mùi vị khác biệt. Năm nay thi đấu sự tình sẽ đề cử ra được hoan nghênh nhất nước trái cây. Trong tiệm nhân viên Stinney đối đoạt giải quán quân sinh ra hứng thú nồng hậu. Hai là chủ nghệ quyết đấu. Sẽ đề cử ra lớn nhất nhân khí thương gia. Thụ nhất khen ngợi chủ bếp. Nói một cách khác, đây là các liên minh địa khu đầu bếp ở giữa Tu La Tràng. Một trận Sokugeki chi chiến. Lục Dã phút chốc nắm quyền, đáy mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa, đánh cực Mỹ thực khu áp chủ danh dự. Trận này Sokugeki chi chiến, ta thế tất yếu cầm xuống. Xoạt xoạt Lục Dã, tê, đau đau đau, bị sái cổ, Latius đến phát trị rũ ba động. Hưu Pau, ta, đến, á, Latius đáp xuống, Lục Dã, đừng dùng Dragon Rush, Long Thần lao xuống. Quy, ai hắc, chỉ đùa một chút tương đương, Latius con mắt cong lên. Móng vuốt nhỏ gãi gãi đầu. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kém chút đem trang trí đội dẫn tới. Trốn qua một kiếp, ngày mùng 4 tháng 11, thứ năm, trời trong xanh, Sino liên minh gió êm sóng lặng. Flynn đi Stark Mountain tu hành, Aaron đi trăm đời chi xâm bắt côn trùng. Betha bà lành nghề chính cao ốc trực ban. Lucian khó được có rảnh. Ổ tiến Canelep City thư viện. Đọc ngưỡng mộ trong lòng thư tịch. Cynthia tại núi Coronet tuần sát. Hoàn thành công việc thường ngày về sau. Suy nghĩ một lát. Chỉ huy ga chom hướng Carlos phương hướng phi hành. Không đến 2 giờ. Ung dung cao quý Cynthia một bộ đồ đen. Xuất hiện ở Lumio City phủ kín tấm gạch góc đường. Ánh nắng vừa vặn, Lục Dã ngay tại quầy ba lộ thiên phòng bếp nghiên cứu món ăn mới sắc. Ngẩng đầu nhìn về phía rung động chuông gió. Nào nào, Lục Dã giơ lên bất đắc dĩ mỉm cười. Đều không cùng ta nói trước một tiếng. Công việc kết thúc, ta đột nhiên nghĩ đến gặp ngươi. Cynthia tay dựng eo thon. Tóc vàng rủ xuống tán che lấp tại khuôn mặt. Dáng người hiên ngang. Không thể. Giác ngao. Ga chom mở ra song liêm, ánh mắt sắc bén, đứng tại Cynthia phía sau. Sớm nói lời, ta liền có thể chuẩn bị mới khẩu vị kem ly. Lục Dã buông tay, chấm ngoặc kép, Cynthia gương mặt xinh đẹp bộc lộ một tia tiếc hận. Không cần phiền toái như vậy, hiện tại làm cũng không muộn. Lục Dã nói, Cynthia trầm tĩnh đôi mắt nhìn chăm chú Lục Dã. Nửa ngày, chứa lên mỉm cười. Cong lên khóe mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Sao sao ô mai bơ là từ ao creamy xuất phẩm. Khối băng là ngâm nevermelt ai mát lạnh nước. Cây quả là chua ngọt đào bồ quả. Lục Dã bên cạnh chế tác bên cạnh giảng giải. Đào bồ quả vị chua cùng vị ngọt đan dệt ra hoàn mỹ nhị trọng tấu. Phối hợp sắc kéo cũng phi thường mỹ vị. Cynthia thỉnh thoảng gật đầu. Nói, ta có khi cảm thấy ngươi là học giả. lại cảm thấy ngươi là cây quả danh nhân. Sau đó ngươi thành liên minh quán quân. Chấm ngoặc kép, từng nhận chức lục giã cải chính, người đương nhiệm cũng là liên minh quán quân. Cynthia nâng lên tiết trắng cái cổ trắng ngọc, giọng dịu dàng nói. Lục giã khẽ giật mình, dương mắt nhìn về phía Cynthia. Nàng cao ngạo gương mặt có một tia ửng đỏ, ánh mắt trốn tránh, vén lên gương mặt tóc vàng. Cái này là lần đầu tiên nhìn thấy manh manh đát nũng nịu tràng cảnh. Tiếp qua mấy năm cũng không phải là. Lục giã gọt lấy cây quả, lạnh nhạt nói. Cynthia có chút xuất thần, nhíu mày, quăng tới băng lãnh ánh mắt. Nàng sẽ thành ta hài tử mẫu thân, ta đối chiến truyền kỳ. Cynthia sững sờ một cái chớp mắt, nâng lên lông mi thon dài tầm mắt, nhìn chăm chú lục giã. Lục giã giơ lên mỉm cười, đột nhiên chân tay luống cuống. Luôn luôn ung dung cao quý Sino quán quân, đôi mắt ửng đỏ, làn thu thủy lưu truyền, chợt mở ra cái khác gương mặt, giác ngao, mãnh, ga chom liêm đao nổi lên huyết mang, còn kém long chảo đập tới tới. Lục giã, o, đê, su, hiểu lầm, đêm nay sợ là muốn tại trung tâm Pokemon qua. Tóc vàng che lấp lại, Cynthia cao thẳng tinh xảo bên mặt. Khóe miệng chứa lên mỉm cười. Ngoặc kép, người không tức giận. Lục giã thăm dò hỏi. Kem ly, Cynthia thanh lãnh mở miệng. Ấy, chấm ngoặc kép, lục giã đưa lên kem ly. Cynthia tỉnh táo xem kỹ ly pha lê. Chợt im ắng hai trưởng chắp tay trước ngực. Cầm lấy thìa, nhẹ nhàng múc một ngụm. Đưa về phía môi đỏ. Cynthia, rất ngọt. Lục lão sư thở dài một hơi. Nguy hiểm giải trừ, đại khái, sao sao sao, ngươi giải nghệ về sau, từ thượng nhậm quán quân thay thế, thật không có vấn đề. Cynthia múc lấy kem ly, nhàn nhạt hỏi, chủ yếu là tăng ca tương đối nhiều, không thêm ban, ta liền sẽ không để thượng nhậm nhậm chức. Lục giã phi thường chân thực nói, nha, chấm ngoặc kép, Cynthia yên lặng gật đầu, không hiểu. Đại khái là cùng Lucian đồng dạng, tẫn chức tẫn trách nhà huấn luyện đi. Cuối tuần Mỹ thực tiết, người muốn đi đi dạo sao? Tới mấy nhà nổi danh đồ ngọt thương. Lục giã nói, về thời gian cực kỳ dư giả. Cynthia trầm ngâm nói, ta nghe nói Rana cũng sẽ tham gia hoạt động lần này, cho nên ta muốn cùng nàng gặp một lần. Rana, nàng cũng là Celestic thao nhà huấn luyện. Trước mắt đảm nhiệm Carlos Long hệ thiên vương, nhìn thấy lục giã trong mắt hoang mang, Cynthia bình tĩnh nói, chính như ngươi suy nghĩ, nàng xem như ta họ hàng xa, Celestic thao thường ra Long hệ nhà huấn luyện, điểm ấy cùng Village of Dragon, Blackthorn City ngự long nhất tộc xấp xỉ, lục lão sư không sợ nhất liền là long trúc tính, rốt cuộc ngay cả yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, đều còn tại trên tay. Chỉ cần Arcus bất tỉnh, kia yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, ước chừng chẳng khác gì là ta. Lầm, gần cuối năm, Lumio City lớn nhỏ hoạt động càng thêm tấp nập, lại thêm lục lão sư giải nghệ quán quân thân phận, không ít mời ùn ùn kéo đến. Hôm sau, ngay tại chuẩn bị món ăn mới thức lục giã, nhận được ngoài ý liệu mời, bỉ nhân là Pokemon Showcase ủy viên hội trưởng. Đối phương lễ phép nói, lục giã tiên sinh, xin hỏi ngài, cuối tuần có rảnh có mặt Kumarin City vệ tinh thi đấu? Đảm nhiệm ban giám khảo sao? Lục giã nao nao, đúng nga, ta ngoại trừ là cái đầu bếp, vẫn là cái coordinator đại sư. Tuyển thủ có ai? Lục giã trong lòng khẽ nhúc nhích. Ây, cho ta nhìn xem, có Sana, ZCV, Serena. Chấm ngoặc kép, lục giã bỗng nhiên khẽ giật mình, nhớ lại bầy bên trong nói chuyện phiếm nội dung, tiếp nhận mời nói, không có vấn đề, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.